Lão bà của ta Tô Tiên trở về. Chương 10, người trước hết để cho ta ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian vào giờ khắc này tựa như ngưng đọng lại. Lý Thiên Hào vừa làm ra hành động này, trang diện lại lần nữa an tĩnh xuống. Những hộ vệ kia cùng bảo mẫu, quản gia, bọn họ lại nhìn về phía người thanh niên mặc bán phục giao cơm hộp. Người này thần sắc ổn định tự nhiên, lúc này ánh mắt bọn họ đã hoàn toàn khác trước, cảm thấy kính nể. Cái này, sự tình đúng như Từ Cảnh nói lúc trước vậy, Lý Chính Quốc cùng Lý Thiên Y chố mắt nhìn nhau, mặt cả hai đều đỏ bừng lên vì xấu hổ. Huynh đệ, ngươi xem như đã tỉnh rồi. Ngàn vạn lần đừng như vậy, người nhà ngươi đều nói ta là chó săn của Chu gia gì đó, còn ngăn không để cho ta trở về. Từ Cảnh có một loại cảm giác xả được oan ức, tâm tình vô cùng thư sướng thoải mái. Từ Cảnh một tay đem Lý Thiên Hào đỡ lên, không đề cập dù chỉ là một chữ gì về sự tình cứu hắn ta, tựa như đó chỉ là làm một món chuyện rất bình thường vậy. Lý Thiên Hào đôi môi tái nhợt lộ ra nụ cười, đối với Từ Cảnh nói. Bọn họ đương nhiên phải ngăn cản ngươi rồi, ta Lý Thiên Hào trước giờ không nợ ân huệ của ai, nhưng còn thiếu ngươi 4 khối, còn chưa có trả ngươi, ngươi đã muốn đi rồi. Từ Cảnh cười ha ha một tiếng, vội vàng khoát tay nói. Cái kia, ta đùa giỡn mà thôi, không cần không cần. Ta cũng đã sớm nói, chúng ta coi như đã hủy nhau. Lý Thiên Hào nhìn Từ Cảnh một cái thật sâu, nói. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, huynh đệ, quên hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Từ Cảnh, Lý Thiên Hào chậm rãi đem ánh mắt nhắm lại, suy yếu nói. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chớ, đại ca, ngươi chớ nhớ ta, chuyện này cứ như vậy đi, chúng ta cũng không ai nợ ai nữa. Ta còn có việc phải trở về, đi trước. Từ Cảnh cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa quan hệ, bây giờ đêm đã khuya, Tịch Chiêu Thanh nói không chừng đã đến phòng ngủ chờ hắn trở về xong tu, hắn rất vội a, nhưng Lý Thiên Hào lúc này đã không còn trả lời, đầu nghiêng ngả tựa hồ là đã ngủ thiếp đi. Đường thần y, Thiên Hào tại sao lại ngất đi rồi? Lý Chính Quốc vội vàng đỡ Lý Thiên Hào nằm xuống ở trên ghế salon, vào lúc này lo lắng mà hỏi. Đường thần y đã bỏ lỡ bồi cơ hội đạt được một phần bồi nguyên cao, mất mắt mà ngồi ở một bên, khoát tay một cái nói. Bồi nguyên cao đã đều ăn vào, còn có thể có chuyện gì? 8 phần là do thân thể quá mệt mỏi, cả người muốn ngủ, bồi nguyên cao lại không thể khiến thân thể bớt mệt chờ tỉnh dậy, bảo đảm thiếu gia so với trước kia còn sinh long hoạt hổ hơn nhiều. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Nghe được đường thần y trả lời, tảng đá trong lòng Lý Chính Quốc rốt cuộc cũng rơi xuống, thoải mái không thôi. Lý Sơn Kiện lúc này lưng gù chống quải trượng đi tới trước, hướng Từ Cảnh cung kính cúi đầu một cái, nói. Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi cứu trưởng tôn lão đầu ta 2 lần, lão đầu không biết phải báo đáp ngươi như nào, ta thay mặt Thiên Hào cảm tạ ngươi. Từ Cảnh vội vàng đi tới đỡ lấy hắn, nói. Lão gia từ chuyện nhỏ mà thôi, ngàn vạn lần không nên khách khí nữa, ngươi như thế khiến ta tổn thọ a, ta ngược lại còn muốn cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta. Lý Sơn Kiện khoát tay một cái, chân thành nói. Tiểu huynh đệ, bồi nguyên cao quá mức chân quý, Lý gia ta cũng sẽ không cầm không, Lý gia ta cái khác không có, ngược lại bằng hữu nhiều tiền cũng tồn một ít, người muốn cái gì cứ mở miệng. Lý lão gia từ lời này vừa nói ra, bảo tiêu bảo mẫu đều hướng Từ Cảnh mà nhìn với ánh mắt hâm mộ. Lý lão gia từ thân phận gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân nhân xuất ngũ, môn sinh đông đảo, nhi tử thì là người có sức ảnh hưởng và giàu có nhất Nam Thành, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, hắn nói ra lời này cùng với việc nhặt được thần đèn không sai biệt lắm, trên căn bản nguyện vọng gì cũng có thể thỏa mãn. Chỉ cần Từ Cảnh dám đưa ra yêu cầu, hắn liền dám thực hiện. Từ Cảnh sau khi nghe xong, nhưng vẫn không có động tĩnh, chỉ là cười nói. Lý lão gia tử, không cần, nếu như thuận tiện, để cho ta trở về liền là đáp tốt nhất cho ta rồi. T, mọi người tại đây đều hít một ngụm khí lạnh, người khác dù có đưa ngàn vàng cũng khó đổi Lý lão gia tử mở miệng, tiểu tử này lại dám trực tiếp cự tuyệt. Tiểu huynh đệ ngay cả bảo vật vô giá như bồi nguyên cao cũng có thể lấy, nói chuyện tiền bạc là lão đầu ta làm nhục tiểu huynh đệ rồi, xấu hổ. Lý Sơn Kiện sắc mặt hổ thẹn, thở dài một cái. Hắn cúi đầu qua xoay người, đột nhiên thần tình nghiêm túc, đứng thẳng người đối với Lý Chính Quốc cùng Lý Thiên Y nói. Mới vừa rồi các ngươi đối xử với vị ân nhân tiểu huynh đệ thế nào? Tiểu huynh đệ này sắp rời đi, còn không mau tới nói lời xin lỗi. Cái này, Lý Chính Quốc cùng Lý Thiên Y chố mắt nhìn nhau, muốn bọn họ buông xuống tư thái trước mặt nhiều người như vậy mà đối với Từ Cảnh nói xin lỗi. Mặt mũi của họ còn để ở nơi nào? Các ngươi chẳng lẽ so với ta còn tôn quý hơn hay sao? Còn không mau một chút, Lý Sơn Kiện tỏ thái độ hết sức cương quyết. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin lỗi. Lý Chính Quốc không có biện pháp, chỉ đành phải sệ mặt xuống, đường đường là người có sức ảnh hưởng và giàu có nhất Nam Thành, lại hướng từ cảnh cúi đầu 90 độ mà xin lỗi. Thiên Y đâu rồi? Lý Sơn Kiện hài lòng gật đầu một cái, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Lý Thiên Y. Lý Thiên Y bĩu môi, trong lòng có chút than phiền, tên tiểu tử thối giao cơm hộp này chẳng có cái gì lợi hại ta mà có loại bồi nguyên cao kia cũng có thể cứu ca ca của ta, còn cần phải cho hắn mặt mũi lớn như vậy sao? Lão nương xin lỗi, Lý Thiên Y dùng sức cúi người xuống, chiếc áo hở vai màu đen không tự chủ trễ xuống, hở ra một rãnh sâu khiến người ta phải chảy máu mũi. Từ cảnh nhìn mà đoán chừng, cảnh phong của Lý Thiên Y so với Tịch Chiêu Thanh cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Kỳ thật ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Thấy bọn họ cúi người, Từ Cảnh ngược lại là rất vui lòng, vui vẻ đón nhận, bề ngoài tuy khách sáo một chút nhưng trong lòng thầm thoải mái không ngớt. Thiên Y, ngươi đem xe bạo long của Từ Cảnh tiểu huynh đệ đặt trong cốp sau xe, lái xe đưa Từ Cảnh tiểu huynh đệ về đến nhà an toàn. Lý Sơn Kiện chậm rãi xoay người, ra lệnh cho Lý Thiên Y, cái gì? Ra ra, ngươi muốn ta đưa hắn trở về. Lý Thiên Y môi anh đào khẽ nhếch nét xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn dáng vẻ hết sức không tình nguyện. Từ Cảnh cũng nói, không cần, tự ta cũng có thể trở về được. Lý Thiên Y liếc Từ Cảnh một cái kiêu căng nói. Ra ra ngươi xem, chính hắn cũng không nguyện ý, cái xe giao cơm hộp của hắn so với ta lái xe còn mau hơn nhiều, ta còn cần nhất thiết đưa hắn về sao? Có đạo lý nào mà nữ sinh lại đưa nam sinh cơ chứ? Nói ra còn phải bị người chê cười, phiền toái chết đi được. Ngươi hay là tìm người khác đưa đi. Từ Cảnh biểu tình hơi đổi. Hiện tại đã là đêm khuya, Từ Cảnh tiểu huynh đệ mới từ trong tay nhân thủ của Chu gia trốn ra được, bọn họ nhất định sẽ trả thù hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bạo long kia của hắn quá bắt mắt, ta không yên lòng. Hơn nữa, chỉ bằng thái độ ngươi mới vừa rồi đối với Từ Cảnh tiểu huynh đệ, chẳng lẽ không nên tự mình đưa hắn trở về sao? Lý Sơn Kiện cao mày nói, uy, tiểu tử thối, ngươi mới vừa nói không cần ta đưa trở về phải không? Ngươi nói với gia gia ta một chút, để cho ta khỏi phải đưa ngươi trở về. Lý Thiên Y nhíu mày nói với Từ Cảnh, vẫn là lão gia tử cân nhắc chu đáo, thật cảm tạ lão gia tử rồi. Từ Cảnh không thèm để ý đến lời nói của Lý Thiên Y, trực tiếp liền đồng ý, ngươi. Đi, ta tiễn. Lý Thiên Y xoay người, đôi mắt đẹp chừng liếc hắn một cái, đi đầu ra ngoài cửa. Nàng không biết ra ra hôm nay có phải hồ đồ hay không, thường ngày nàng được sủng ái nhất, sống an nhàn sung sướng, hôm nay lại giống như bảo tiêu vậy, phải tiễn một tên giao cơm hộp về nhà, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Lý Kiện Sơn nhìn theo bóng lưng Lý Thiên Y, xấu hổ đối với Từ Cảnh nói. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, tôn nữ của ta ngày thường được nhiều người nịnh nọt lấy lòng, ha ha, cũng chính như đám thanh niên thường nói là vỗ mông ngựa nên tính cách có hơi khó chịu một chút, thực ra bản chất của nàng cũng không xấu, tiểu huynh đệ thông cảm. Từ Cảnh nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hiện tại đã 1 giờ sáng, vội vàng khoát tay nói. Ta biết rồi lão gia tử, ta sẽ không để ở trong lòng, nữ hài tử nha. Ai mà không có chút cá tính chứ, người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, ta đây cũng không làm chậm trễ thời gian của ngươi nữa, lúc rảnh rỗi nhớ đến chơi, lão nhân ta mời ngươi uống trà. Một đường trầm mặc, bầu không khí rất khẩn trương. Lý Thiên Y đưa Từ Cảnh trở về Đại học Nam Thành, toàn bộ hành trình đều không cho hắn sắc mặt tốt. Ta nói, ngươi cái tên xú tiểu tử này. Sau khi đi được khoảng 20 phút, Lý Thiên Y bỗng nhiên cảm thấy phạm vi nhìn của bản thân nàng càng lúc càng trở nên mờ nhạt, gương mặt của nàng ửng đỏ, toàn thân nóng rực, hai chân run rẩy xấu hổ chút nữa, ngay cả chân ga cũng giữ không vững. Ngươi vừa rồi, là cái gì bồi nguyên cao? Có phải là giả hay không? Ta hiện tại nóng quá, từ thời điểm vừa nuốt xuống, thân thể liền trở nên có chút kỳ quái. Lý Thiên Y hạ kính cửa xe xuống, miệng lớn vội vàng hô hấp không khí ngoài cửa sổ. Từ Cảnh phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, môi anh đào khẽ mở, mỹ mâu chớp động dị thường quyến rũ mê người, trên trán của nàng mồ hôi nhễ nhại làm những lọn tóc dính sát lại với nhau, giống như say rượu một kiểu vậy. Bồi nguyên cao đương nhiên là thật, ngươi làm sao vậy? Buổi tối uống phải rượu giả rồi. Từ Cảnh nhíu mày hỏi nàng. Vừa nhắc tới bồi nguyên cao, trong lòng Từ Cảnh lại một hồi phiền muộn, chính mình không còn bồi nguyên cao, không biết Tịch Chiêu Thanh có còn cùng hắn song tu nữa không? Lừa gạt, gạt người, Lý Thiên Y bỗng nhiên nhếch môi, giọng nói nàng mang theo tia thở dốc, nàng trực tiếp thắng gấp đem xe dừng lại ở một bên đường. Ngươi làm sao vậy? Từ Cảnh có chút hoảng sợ nhìn nàng. Lý Thiên Y đem dây an toàn gỡ xuống, cửa sổ xe được kéo lên, điều hòa nhiệt độ chỉnh xuống thấp nhất, nàng chợt vượt đến ngồi kế bên ghế của Từ Cảnh, dạng chân ở trên đùi hắn, hai tay bao bọc lấy cổ hắn, thậm chí hắn có thể cảm giác được hai luồng ôn nhuyễn đang đè ép lên người mình. Lý Thiên Y hà hơi như lan, ôm lấy cổ hắn yêu kiều rên rỉ. ta thấy chóng mặt ngươi trước để cho ta ôm, không được làm gì lộn xộn, nếu không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Y hơi thở bỗng dưng nặng thêm, ngay cả lời nói cũng không còn lưu loát, trên người nàng như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò, khó chịu không thôi, cách chương.